Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cực kỳ vững tin không phải do Tô Lan Huyên làm một câu của Lục Đồng Quân khiến Lãnh Phú Cường không hỏi tiếp được. Hơn nữa không chờ Lãnh Phú Cường mở miệng thì Lục Đồng Quân đã lạnh lùng ra lệnh. Vạn Hoài Bắc, tiễn khách. Tâm trạng của Lục Đồng Quân rất không ổn định. Vạn Hoài Bắc. Cục đá lạnh, cậu cứ đi trước đã. Lãnh Phú Cường nhíu mày. Vậy tối tớ sẽ trở lại. Lãnh Phú Cường rời khỏi. Lục Đồng Quân nói với Vạn Hoài Bắc. Chuẩn bị cho tôi một cái máy tính. Vâng, Vạn Hoài Bắc cũng không hỏi thêm, chỉ đi làm theo mệnh lệnh. Anh ta nhanh chóng mang máy tính tới. Lục Đồng Quân hách trực tiếp vào hệ thống theo dõi điều tra tất cả camera giám sát xung quanh cầu Nhị Tiên. Vạn Hoài Bắc nhìn một thân toàn vết thương của Lục Đồng Quân hỏi. Lão đại, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Đối phương mời người của Hùng Sư. Nghe thấy hai chữ Hùng Sư làm Vạn Hoài Bắc kinh hãi. Lục Đồng Quân có thể sống trở về vậy thì đúng là vô cùng may mắn. Trước đây tôi đã coi thường Tân Kiều Lam, lần này ông đây sẽ khiến cô ta có đến mà không có về. Đáy mắt Lục Đồng Quân lộ ra sát khí. Bây giờ quan trọng nhất không phải là bi thương, cũng không phải điều tra ra chân hương thủy bị ai giết hại mà là tung tích của Tô Lan Huyên. Một camera giám sát ở cầu Nhị Tiên đã hỏng, bị phá hỏng vài tiếng trước khi vụ án xảy ra. Lục Đồng Quân dùng kỹ thuật khôi phục lại cũng chỉ có thể nhìn thấy việc trước khi vụ án xảy ra vài tiếng. Anh điều tra camera theo dõi xung quanh quán bar, Tô Lan Huyên lái xe. Lục Đồng Quân liếc mắt đã nhận ra Lâu Yến Vi cải trang thành dáng vẻ của Tô Lan Huyên đi vào quán bar. Anh vừa nhìn đã biết đó không phải là cô ấy. Tất nhiên anh cũng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người giết Trần Hương Thủy không phải là Tô Lan Huyên. Hai mắt Lục Đồng Quân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tô Lan Huyên đi theo một chiếc xe có rèm che. Đó là một chiếc xe gắn biển số giả. Vạn Hoài Bắc nhìn hình ảnh theo dõi nói. Sao mấy người cục đá lạnh bọn họ không phát hiện ra đoạn video giám sát này? Đoạn này bị người khác phá hỏng. Vừa rồi tôi khôi phục lại. Thời gian ở giữa bị thiếu 3 phút. Không cẩn thận tỉ mỉ không dễ dàng phát hiện ra. Sắp đặt tối qua cũng không phải vô cùng hoàn hảo. Có rất nhiều sơ hở. Hơn nữa Lâu Yến Vi giả trang thành Tô Lan Huyên đi vào quán bar càng thêm thiếu sót trăm mối. Trước sau không cách nào toàn vẹn được. Trên đời này không thể có ba Tô Lan Huyên. Vạn Hoài Bắc sùng bái nhìn Lục Đồng Quân. Vừa rồi anh ta cũng không phát hiện ra Lục Đồng Quân làm thế nào nhanh chóng khôi phục lại được. Biến cố lớn như vậy mà Lục Đồng Quân không bị đau thương giam cầm chỉ số thông minh, nhanh chóng phân tích ra toàn bộ sự việc. Dụ hồ rời núi làm cho Lục Đồng Quân rời khỏi thủ đô. Trần Hương Thủy và Tô Lan Huyên lạc nhau. Bây giờ không khó để đoán ra mưu đồ của đối phương, giết Trần Hương Thủy giá họa cho Tô Lan Huyên rồi hủy hoại sự trong sạch của Tô Lan Huyên. Nhưng khẳng định đối phương không ngờ được rằng Tô Lan Huyên và Lâu Yến Vi cũng dùng kế ve sầu thoát xác. Vào quán bar chính là Lâu Yến Vi, theo dõi xe giả biển số mới là Tô Lan Huyên. Vạn Hoài Bắc lẩm bẩm, phức tạp quá đi mất, này mà phải em thì đầu óc cũng không đủ dùng. Lão đại, anh không nghi ngờ chị dâu thật à? Lục Đồng Quân lườm Vạn Hoài Bắc. Cô ấy là vợ của tôi. Ông đây nghi ngờ ai cũng không bao giờ nghi ngờ vợ của mình. Đây thật sự là chuyện không cần phải nghi ngờ. Cách chương.